chẳng qua ôm một tia may mắn đứng lên cầu may mà thôi. Có vị đạo hữu nào đáp ứng được không ạ? Thành Bích thấy mọi người im lặng, nàng lên tiếng thúc giục hỏi. Lạc Thần nhíu mày, nhớ lại lần tổn thương linh hồn do hấp tấp đột phá cảnh giới của Yên Sương Nhi. Nếu khi đó không có mình xuất hiện, chỉ sợ nàng đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Qua đó có thể thấy tổn thương linh hồn chí mạng đến nhường nào. Chủ nhân của Đồng Tâm Kiếm Pháp yêu cầu như vậy hiển nhiên là có người thân nào đó gặp trọng thương linh hồn nặng nề. Bản thân là một hồn tu nên Lạc Thần có thể chữa trị. Bất quá với cường độ linh hồn hiện tại của hắn chỉ có thể lập tức trị cho linh hồn tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ trở xuống mà thôi. Trong lúc nhất thời hắn lâm vào do dự, ngồi im quan sát tình huống. Phàm Ẩn Tự chúng ta có một đóa bạch hồn hoa, là một địa cấp thượng phẩm linh thảo, có công dụng chữa trị linh hồn, đề thăng tâm cảnh. Nếu vị đạo hữu kia đồng ý, bần tăng sẽ thuyết phục trụ trì giao dịch. Âm thanh ôn hòa pha lẫn tiếng cười của Phàm không truyền ra. Cách chương